Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 960. Thay đổi từng ngày. Dương Thanh tu vi tiến cảnh sao lại nhanh thế? Ngụy Tác cảm giác rõ khí tức của Dương Chi Điểu và Thanh Loan thì cả kinh. Dương Chi Điểu và Thanh Loan giá đều có linh khí chói lòa, tạo cảm giác như hai vì sao bốc cháy, tu vi đều vượt bát cấp trung giai, gần đạt bát cấp cao giai. Đối với Thanh Loan, Ngụy Tác không hề kinh ngạc, nó vốn có huyết mạch cửu cấp yêu thú, tương đương với chỉ khôi phục thực lực, tu vi đề thăng tất nhiên sẽ nhanh, còn Dương Chi Điểu đề thăng tu vi kinh nhân như thế mới đáng kinh ngạc. Mỗi tu sĩ đều hiểu rõ, bát cấp đê giai yêu thú tương đương với kim đơn tam trọng đại tu sĩ, lên nữa sẽ khó khăn như đại tu sĩ kim đơn tam trọng tứ trọng đề thăng tu vi, không có tế ngộ và linh dược đặc biệt thì cũng chậm như tu sĩ bế quan khổ tu. Phong Chi Du đại ca tìm về đại thành chân hỏa quả, Chu lão bố trí một pháp trận tụ thái dương chân hỏa nên tốc độ tu luyện của tiểu đệ mới nhanh thế. Dương Chi Điểu hớn hở, chà trách. Ngụy Tác hỏi, ai đang xung kích kim đơn? Trần Thúc và Lưu Lão. Dương Chi Điểu đáp, Trần Thúc và Lưu Lão. Ngụy Tác ngẩn người, đáp án này nằm ngoài dự liệu. Đúng, Trần Thúc vốn sắp đạt kim đơn, Lưu Lão tuy nhục thân suy bại, bất quá bọn cơ nhã luyện mấy viên linh đơn thì ông ta mạo hiểm xung kích kim đơn cũng thành công. Dương Chi Điểu tựa hồ lấy làm lạ vì sao Ngụy Tác ngạc nhiên nên giải thích. Xem ra ta quá xem thường họ. Ngụy Tác mỉm cười tự chào. Trần Thúc là tu sĩ họ Trần từng cùng phủ mẫu gã vào Ma Văn Hung Mạch. Ngụy Tác von tôn là trưởng bối, gọi là Trần Thúc, Dương Chi Điểu cũng gọi theo. Lưu Lão là cửu cấp luyện đơn sư Lưu Tú Thành, lúc Ngụy Tác bố trí tạo hóa ngọc trì thì Độc Cô Vũ Vân mời đến. Toán lão nhân say mê pháp trận và luyện đơn này theo Ngụy Tác đến Vô Danh Hoang Đảo, được Lục Bào lão đầu cho biết nhiều cách bố trí pháp trận và phương pháp luyện cổ đơn khiến họ hưng phấn gần như điên cuồng, Ngụy Tác cầm gậy đuổi họ cũng không đi. Trong hai người, Trần Thúc vì lúc trước sắp đạt kim đơn nên không đổi công pháp, Lưu Lão vì đã già, khí huyết không đủ chứ bản thân tu vi đã đạt rồi. Ngụy Tác tại Thiên Huyền Đại Lục quét sạch hai đại tôn môn và một đại phường thì là vơ vét Thiên Kiếm Tông, mang về số lượng linh dược kinh nhân, với các lão đầu này sẽ chuyển hóa thành không ít đơn dược hữu dụng. Hiện tại nghe Dương Chi Điểu bảo thế, Ngụy Tác cũng thấy thường, chỉ là lúc trước không nghĩ ra. Bỏ qua phương diện đó vì tu vi của gã cao hơn nhiều bọn cơ nhã, nên lúc nào cũng coi bọn nàng như trẻ con. Hiện tại nghĩ lại thì bọn cơ nhã đều là kim đơ đại tu sĩ, làm gì đến nỗi không lo được cho mình. Ngần ấy kim đơn đại tu sĩ tụ lại, không có gã thì bọn cơ nhã cũng ổn thọt. Mỉm cười tự chào, chưa kịp nói gì với Dương Chi Điểu thì đạo đạo độn quang từ Vô Danh Hoang Đảo bay lên, hiển nhiên tất cả phát hiện Ngụy Tác quay về nên ra đón. Ngần ấy kim đơn đại tu sĩ, Long Mộc Kinh lại chấn kinh. Vì Trần Thúc và Lưu Lão xung kích kim đơn nên những người khác không bế quan tu luyện, tất cả đều thấy Ngụy Tác về nên lướt tới. Âm Lệ Hoa, Cơ Nhã, Thủy Linh Nhi, Phong Chi Du, Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh, sáu kim đơn đại tu sĩ đằng sau là Trần Thúc và Lưu Lão mới kết đơn. Long Mộc Kinh thoáng nhìn là thấy tám kim đơn đại tu sĩ. Một Vô Danh Hoang Đảo có đến tám kim đơn đại tu sĩ, thêm Dương Chi Điểu và Thanh Loan. Long Mộc Kinh tận mắt thấy Linh Lung Thiên chống lại thần vực pháp phù của La Phong, biết thực lực của nó không kém thần huyền. Hai nhân vật thần huyền cấp cộng với ngần này kim đơn đại tu sĩ, Long Mộc Kinh tưởng mình đang đến thiên cổ tu đạo thế gia nào đó chứ không phải một hoang đảo động phủ. Thỏ Hương Đệ về rồi. Thoáng sau, Lý Tả Ý lướt ra thập phần cao hứng chào Ngụy Tác. Xoạt. Long Mộc Kinh dù gì cũng là kim đơn đại tu sĩ, quét thần thức vào Lý Tả Ý thì hít một hơi lạnh. Lý Tả Ý tuy đầu tóc bạc phơ, linh khí không lộ nhưng tựa hồ không cần đột pháp, trực tiếp độn không lao tới, khí tức khiến Long Mộc Tinh thấy hoàn toàn không kém các lão bất tử của vũ hóa thế gia. Thỏ huynh đệ, tu vi tiến cảnh sao lại nhanh thế? Ngụy Tác cả kinh chào hỏi Lý Tả Ý, đoạn nhìn Âm Lệ Hoa cùng bọn Cơ Nhã. Hiện tại Lý Tả Ý đạt tới kim đơn tứ trọng điên phong, sắp bước sang kim đơn ngũ trọng, tu vi hơn hẳn lúc gã đi. Thỏ huynh đệ này có lần chạy lung tung, vào đơn phòng toán lão đầu cất linh dược ăn mất không ít đã đành, còn đến cả linh điền ăn linh hoa và linh thảo chưa đủ năm, khiến mấy lão đầu định tìm y liều mạng. Họ đều cho rằng thỏ huynh đệ ăn loạn xạ như thế, e sẽ xong đời, nhưng y lại không sao, thậm chí còn tu vi đại tiến, khiến các lão đầu tròn mắt nghiên cứu mấy ngày nhưng không tìm ra y ăn bao nhiêu loại linh dược. Dược lực hỗn tạp như thế thì ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Âm Lệ Hoa nhìn Lý Tả Ý truyền âm cho Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên. Gần đây y hay vào chập khí hải, còn lặn xuống biển, không biết mỗi ngày ăn những gì nữa. Lại thế hà? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên tròn mắt. Sau thần thức tán loạn thì y hình thành bản năng như yêu thú đó. Ngụy Tắc cảm chi kỹ Lý Tả Ý. Lý Tả Ý ngây ngô nhưng khí tức vẫn huyền diệu, tựa hồ có mấy người đang khống chế thân thể và tu vi. Gã cũng không cảm chi được Lý Tả Ý trừ tu vi đề thăng thì còn thay đổi gì. Tự ăn linh dược loạn xạ rồi luyện hóa đề thăng tu vi, chỉ có thể dùng phản phát quy chân để miêu tả bản năng này của Lý Tả Ý. Cảnh giới này thập phần kỳ quái. Xưa nay chỉ có đê giai yêu thú chưa khai linh trí mới dựa vào bản năng ăn uống để tu luyện. Đê giai yêu thú có bản năng là nhưng thực lực thấp kém, không thể tìm được linh dược. Lý Tả Ý thực lực cao cường, hình thành bản năng này, tu vi tiến cảnh hơn trước khi loạn trí không biết bao nhiêu lần, là phúc hay họa thật khó nói. Tu vi các vị sao để thăng nhanh thế? Ngụy Tác nhìn sang Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh, Diệp Cố Vi. Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh đã đạt phân niệm tứ trọng trung kỳ, Diệp Cố Vi đổi công pháp cũng đạt chu thiên lưỡng trọng. Không bị ngươi quấy nhiễu, đương nhiên phải nhanh, gian thương đáng chết. Linh Lung Thiên nghe răng hầm hừ, nhanh. Bản tiểu thư sao lại thấy chậm nhỉ? Bọn Cơ Nhã chỉ cười ôn hòa. Lý Tả Ý thay đổi nhiều nên họ để cho Ngụy Tác có thời gian kinh ngạc, không hỏi xem chuyến đi Tịch Hàn Đại Lục thu hoạch thế nào. Duy Hàn Vi Vi chu môi hầm hừ. Nàng ta biết thần thức Ngụy Tác quét qua mình mấy lần, biết gã không yên tâm về Tây Tỉnh Lưu Ly nên làm thế, nhưng đến giờ nàng ta chưa thấy gì khác, hoàn toàn bình thường. Ngụy Tác cũng không thấy gì dị thường nên im lặng. Ha ha. Ngụy Tác không tranh cãi, vòng tay với Trần Thúc và Lưu Lão chúc mừng kết thành kim đơn. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình đâu rồi? Nói vài câu với Trần Thúc, Lưu Lão rồi cả toán vừa bàn chuyện vừa về Hoang Bảo Động Phủ. Ngụy Tác không tê hơn a i k i quy quy Long Sơn và Thanh Bình nên hỏi. Cả hai tham gia một đại hình phách mại hội, thuận tiện nghe ngóng tin tức mà mua mấy thứ hữu dụng cho huynh. Ngụy Tác cùng bọn Cơ Nhã sóng vai, Cơ Nhã ấm lòng nhưng hơi hổ thẹn giải thích và hỏi. Đúng rồi, Kỳ đạo hữu đã đột phá đến kim đơn tam trọng, mấy hôm nữa sẽ về, vị đạo hữu này là kim đơn tam trọng. Hình như còn hai kim đơn đại tu sĩ nữa. Ngần ấy kim đơn đại tu sĩ, còn mấy người chưa đến kim đơn nhưng khí tức đều đặc biệt, công pháp tất cực kỳ bất phàm. Xem ra ta không theo lầm chủ nhân. Nghe Cơ Nhã bảo, Long Mộc Tinh sùng mình cúi người hành đại lễ, chủ động đáp. Tại hạ Long Mộc Tinh bái kiến chủ mẫu, tại hạ là người hầu chủ nhân mới nhận. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 961. Động phủ. Y nhát gan như thế lại làm người hầu cho ngươi, nhưng có thêm một kim đơn đại tu sĩ trên đảo cũng không tệ, càng nhát gan càng tốt. Cực âm thần quân lần này đủ nhức ấp, Nghe nói hỏa vực thần vương phát một phong chiến thư vượt vô tận hoang nguyên giữa hai đại lục đến trước sơn môn tiểu cực giới, nhưng bị một thần huyền đại năng của tiểu cực giới đánh rớt. Tịch hàn đại lục tu đạo giới có nhiều đại năng lợi hại như thế, nếu trưởng tôn thế gia cùng hoàng thiên đạo đại hóa giáo liên thủ, e là công đức tôn và đăng tiên tôn không phải đối thủ. Lại có tu sĩ được hoang tộc truyền thừa xuất thí, ta biết ngay đồ tốt đều vào tay ngươi. Trong địa điện ở chính giữa lòng núi của hoang đảo đồng phủ, Ngụy Tác đứng trước một cái ao cùng bọn cơ nhã trò chuyện. Cái ao hơn 20 trượng này có một tầng tinh quang mỏng nhưng sôi trào ngân sắc nham tương, như hơn trăm cử thú đang ngâm mình. Đây là thiên ngân thao thiên, pháp trận, do toán lão nhân chuyên bố trí pháp trận và cấm chế bày ra, nếu kích phát sẽ giấy lơ, e, nơ, dơ, dơ, quy, quy, y, a, hỏa không ngừng phun trào tinh kim dung dịch, uy năng đạt bán tiên giai, phạm vi công kích đạt 4-500 trượng. Hộ sơn pháp trận này với các tông môn cũng là bảo vật, Ngụy Tắc cũng thấy trong lúc mình đi vắng, không ai lười nhác. Hơn trăm pháp bảo lơ lửng, rực rỡ sắc màu quang hoa động lòng người. Lần này bọn cơ nhã lại đổi pháp bảo, từ khí lấy được cổ họa rực rỡ của hoa thanh niên được hoang tộc truyền thừa, thanh ngọc thủ trạc trong luân hồi tháp cùng thanh sắc cổ du đăng Ngụy Tắc để lại và bất diệt tịnh bình. Hiện tại đồng phủ có 4 món chí bảo gần mặt tiên khí. Đạt đến bán tiên giai pháp bảo, Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên lấy được 5 món, chưa tính thần thiết liên hoa chiến ý và thần thiết liên hoa trường thương của Vũ Hóa Nhược Tinh. 5 bán tiên giai pháp bảo này là một tấm hoàng sắc vân cầm pháp y, một tấm áo lông rực quang hoa do mấy chục loại lông dệt thành cái bát sứ phát ra bạch sắc thần quang, một chiếc thanh sắc tiểu tiến đao hóa thành thần quang như thương long và bích lục sắc trường tiêu có thể dẫn động phong vân. Trừ bất diệt tịnh bình và thần thiết liên hoa chiến y cùng thần thiết liên hoa trường thương, Ngụy Tác con dùng đến nên giữ lại, pháp bảo đều được đưa cho bọn cơ nhã. Bình quân ai cũng có một món bán tiên khí, pháp bảo đều đổi thành huyền giai trung phẩm trở lên. Hiện tại số lượng cao giai pháp bảo nhiều thế, bọn cơ nhã lại thi pháp, xem có bảo vật thích hợp để luyện chế bản mệnh pháp bảo hơn không. Cơ nhã và Nam Cung Vũ Tinh, Âm Lệ Hoa là nữ chủ nhân động phủ này thương nghị một chút thì tính toán giúp Ngụy Tác. Trừ huyền giai và đạo giai pháp bảo không dùng đến thì chuyển cho Hải Tiên Tông và Âm Thi Tông, còn lại đợi khi Ngụy Tác đột phá đến thần huyền lưỡng trọng sẽ đổi thành thứ giúp cho tu sĩ trong động phủ này tu luyện. Đại Hàn Cung và Hoàng Phủ Thế Gia tổn thất thảm trọng, người phát ngôn của Vũ Hóa Thế Gia tại tu đạo giới là Vũ Hóa Nhược Tinh chết trong tay ta. Vũ Hóa Ấn Thiên thấy trưởng tôn thế gia liên kết cùng Vương Vô Nhất thì biết kế hoạch tiến công Vân Linh Đại Lục đã lộ, nên sẽ phải ngừng. Bất quá Vũ Hóa thế gia còn con bài tẩy khiến trưởng tôn thế gia e dè, không dám triệt để khai chiến. Thực lực của trưởng tôn thế gia không cần tới Vương Vô Nhất, chẳng qua cố ý cho Vũ Hóa thế gia thấy để chấn nhiếp. Hỏa vực thần vương, tiểu cực giới Nguyên Âm lão tổ đã nói thế. Lại đánh nát chiến thư ít nhất của tu vi thần huyền tứ trọng, trừ phi hỏa vực thần vương tìm được một món cực đạo tiên binh, chứ không thì không dám đánh lên tiểu cực giới vì tưởng tiểu cực giới lấy được cực đạo tiên binh. Hàn đại tiểu thư, đây là xương sống hoang cổ băng hổ hàm chứa băng hệ nguyên khí kinh nhân, rất có lợi cho Tây Tỉnh Lưu Ly, bất quá luyện hóa nên cẩn thận. Kể rõ tình hình tịch hàn đại lục rồi cùng bọn cơ nhã thương lượng tình thế liên quan đến Vân Linh đại lục và tịch hàn đại lục, Ngụy Tác vung tay, lấy ra bộ xương như bạch ngọc, bên trong kết băng tinh đưa cho Hàn Vi Vi. Xương sống hoang cổ băng hổ. Phối hợp cùng hàn ngọc thảo, ngọc lộ hoa sẽ luyện chế được hàn hổ tiên đơn. Các lão đầu chuyên nghiên cứu cấm chế và luyện đơn đều tụ tập tại đại điện giúp Ngụy kiểm kê chiến lợi phẩm, gã lấy được từ chân lôi tông, đại hàn cung và hoàng phủ thế gia cùng giới tử bảo tháp của La Phong cực nhiều nạp bảo năng, đối với các lão đầu cũng là thu hoạch lớn, thấy gã lấy ra vật này thì họ cùng vây lại. Quả nhiên là xương sống hoang cổ băng hổ, vật này để bọn tại hạ xử lý, không đầy 10 ngày sẽ luyện chế được hàn hổ tiên đơn, lúc đó mà luyện hóa thì hơn nhiều đơn thuần luyện hóa dược lực của nó. Quan sát một út, Lưu lão bảo: "Vậy xin phiền. Đây là Thủy Thánh Linh Vương kiếm, mỗ lấy được ở Kỳ Thạch Viên tại Tịch Hàn Đại Lục, luyện hóa xong sẽ hóa sinh thủy linh căn." Ngụy Tắc vung tay, đưa Thủy Thánh Linh Vương kiếm cho Cơ Nhã. "Vật này là loại cây trong truyền mọc trên đá, luyện hóa sẽ ngưng thành thủy linh căn. Trong các lão nhân tại trường cũng có người biết." Lão nhân họ Đằng kinh ngạc: "Vật này là cây mà sao trông như đá? Lão Đằng, ngươi đọc được ở đâu mà bọn ta không biết?" Mấy lão nhân vây lại nghiên cứu. "Cho muội, cho Vi Vi thì hơn." Cơ Nhã hơi trầm ngâm, đoạn lắc đầu bảo Ngụy Tác: "Vi Vi là song linh căn, thêm thủy linh căn là ba, còn có đề hồ thánh quả, nếu thành thêm hai linh căn thì có hy vọng tu luyện tiên căn ngũ mật." "Không được, muội có nhiều rồi, sư tỷ nhất định phải lấy." Hàn Vi Vi lắc đầu quầy quậy. Vốn Hàn Vi Vi biết trong số này Cơ Nhã vì Ngụy Tắc mà trả giá nhiều nhất, có thêm thứ gì cũng đúng nên không muốn tranh. "Vợ ngoan đừng chối nữa." Ngụy Tắc truyền âm câu này cho Cơ Nhã, còn câu sau thì nói thẳng: "Cho nàng vật này là ta đã cân nhắc, âm đại trưởng môn có Minh Vương yêu hạ, tốc độ tu luyện không chậm, Hàn đại tiểu thư và Vũ Tinh đều luyện thiên cấp đỉnh giai công pháp. Linh Nhi vốn là cực phẩm thủy linh căn, tốc độ tu luyện cũng cực nhanh, hiện chỉ còn nàng chưa có gì, nàng ngưng thành thủy linh căn thì là song linh căn, tốc độ tu luyện sẽ không chậm hơn." "Nhưng..." Cơ Nhã bị Ngụy Tác cắt lời: "Được rồi, nếu nàng chắc chắn sau này không nhường cho người khác thứ ta cho nàng tu vi tiến cảnh không chậm hơn họ thì Thủy Thánh Linh Vương kiếm nàng muốn cho ai thì cho. Đừng chối nữa." Bọn Âm Lệ Hoa đều bảo: "Vợ ngoan, ta muốn nàng tu vi cao lên cùng ta song túc song phi, tu vi không đủ mà có gì sơ sẩy thì ta hối hận cả đời, đừng chối nữa, cẩn thận tối nay." Ngụy Tắc truyền âm cho Cơ Nhã. Cơ Nhã đỏ mặt không nói gì, gật đầu: "Con bà nó chứ." Linh Lung Thiên lướt ra ngoài: "Sao hả?" Hàn Vi Vi lấy làm là: "Ta không chịu được, đi rửa tay." Linh Lung Thiên nói vọng vào: "Lưu manh đáng chết." Hàn Vi Vi hiểu ra, nghiến răng nghiến lợi mắng Ngụy Tác: "Vật này cho các vị dùng." Ngụy Tác như không nghe thấy, lấy ra thanh Tác Ngân Pháp Trượng. "Chuyện đó, hai viên pháp châu này quá bá đạo, lai lịch thế nào?" Bọn Phong Chi Du thấy thanh Tác Ngân Pháp Trượng thì hít một hơi lạnh. Hiện tại thanh Tác Ngân Pháp Trượng khảm hai viên pháp châu, viên đỏ nguyên lành, từ tạo ra cảm giác cổ xa thì nguyên khí nổi lẩn, không có linh khí dao động kinh nhân, nhưng viên bạch sắc pháp châu thì như một băng tuyết thế giới, hàm chứa thần uy kinh động phách. Một viên lấy được từ Kỳ Thạch Viên, một viên thì như tại hạ nói, từ thể nội thần huyền cấp nguyên vương. Cương nha muội thể tuất đàn băng tuyết thần nguyên yêu, nên ta chỉ lấy một viên pháp châu. Ngụy Tác giải thích: "Hồng sắc pháp châu hơi kém hơn, nhưng bạch sắc băng hệ pháp châu kích phát được uy năng tương đương với đòn đánh của thần huyền, nóng lạnh đan nhau, băng hỏa lưỡng trọng thiên thai thể pháp bảo thiên về phòng ngự cũng khó chống. Thứ này gần đạt tiên khí, chỉ là uy năng sẽ tổn hao tương đương với một món pháp khí." T-O-A-N-L-A-S-Q-Q-O, nhân trợn tròng trắng, hiện tại bọn Ngụy Tắc có quá nhiều đồ tốt, ngay cả huyền giai hiếm có trong tu đạo giới thì ở động phủ này cũng không có gì ghê gớm. Âm đại tôn chủ, dùng quan hệ tìm giúp vi phu tiền bối tinh thông luyện khí đến đây. Ta còn hai con thần huyền cấp cổ yêu thú cần luyện chế. Mình ta sẽ luyện lâu lắm. Ngụy Tác lại bảo Âm Lệ Hoa: "Hiện tại tiếp xúc với các lão đầu này khiến gã hiểu rằng với những lão đầu yêu thích thứ gì đó, tính tình đều thập phần cố chấp, uy bức thì giết chết họ cũng không nghe, nhưng nếu có thứ gì mới mẻ khiến họ sáng mắt thì đuổi họ cũng mặt dày ở lại." Ngụy Tác lại có phương pháp luyện khí siêu phàm và nguyên liệu kinh nhân. Thông Thiên Chi Lộ, Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 962. Bí mật không thể nói. Một nạp bảo nang theo đường bí mật địa đưa đến Ngọc Điện trên đỉnh Sơn Môn Hải Tiên Tông. Luyện Vu Đường mặc hoàng sắc pháp y đứng cạnh Sơn Đạo nhìn đệ tử một mặt ngân sắc pháp y vội vàng đi vào Ngọc Điện rồi đi ra, y hơi thở dài, lắc đầu. Đường đưa nạp bảo nang này bí mật đến mức chân truyền đại đệ tử này cũng không biết. Không chỉ y mà cả mấy vị thái thượng trưởng lão đều không biết, tức là con đường bí mật này do chính lão tổ tự thân bố trí, trừ ra không ai biết con đường này dẫn đến chỗ ai thế lực nào. Y hiểu rõ năm nay kho linh thạch của Hải Tiên Tông giảm hẳn, bình thường vài ngày một lần sẽ có không ít linh thạch tuồn ra, không hiểu đi đâu. Linh thạch thu vào xuất ra là gốc rễ của một tông môn, y hoàn toàn không lo lão tổ tốn linh thạch ngầm làm gì mà lo linh thạch không đến tay tu sĩ Hải Tiên Tông có mang lại cho tu sĩ Hải Tiên Tông lợi ích gì không. Vạn nhất nhiều đệ tử phát hiện linh thạch cả tông môn liều mạng kiếm về chảy vào túi ít lực và tông môn khác thì tông môn sẽ không còn kết dính, lúc đó sẽ như khi linh mạch khô kiệt, dần suy vong. Đệ tử mặc ngân sắc pháp y đi nhanh đến trước mặt Luyện Vu Đường hành lễ, Luyện Vu Đường vòng tay đáp lễ chứ không hỏi. Y biết đệ tử này trong số nội môn đệ tử cũng vào hàng vu kiệt xuất. Lúc trước y chỉ dạy nội môn đệ tử có dạy riêng đối phương, nhưng y cũng biết đối phương không biết gì, chỉ phụ trách đưa ngạc bảo nang không hiểu có được qua nguồn bí mật nào vào Ngọc Điện cho lão tổ. Luyện Vu Đường đã gặp đệ tử mặc ngân sắc pháp y này mấy lần, song phương hành lễ với nhau đoạn đi ngay, không nói thêm gì. Nhưng rồi yêu ngạc nhiên vì đệ tử mặc ngân sắc pháp y cung kính cực độ nói: Đại sư huynh, lão tổ có lệnh, huynh cùng nhị sư huynh, tam sư huynh và chư vị trưởng lão đến đại điện. Thoáng sau, mấy chân truyền đệ tử, kể cả Luyện Vu Đường và các trưởng lão đều tụ tập ở đại điện của Hiên Viên lão tổ. Luyện Vu Đường, ta biết con thập phần hiếu kỳ với thứ trong nạp bảo nang, con được ta chỉ định là chân truyền đại đệ tử, con mở nạp bảo nang để chư vị trưởng lão xem. Hiên Viên lão tổ mặc pháp bào, ngồi trên liên đài vung tay, đưa một nạp bảo nang cho Luyện Vu Đường. Luyện Vu Đường và mấy chân truyền đệ tử, trưởng lão đều hơi ngẩn ra, y hơi nhíu mày, cúi người hành lễ đón lấy nạp bảo nang, thần thức quét vào, chưa lấy gì ra thì đã biến sắc. Đại sư huynh, sao thế? Một tu sĩ trẻ tuổi mặt tròn, phong linh khí tức cực nồng, là thiên phú phong linh căn ngầm truyền âm. Là tam sư để cảnh thu, nhập môn cùng Luyện Vu Đường, quá hiểu đại sư huynh này. Nếu trong nạp bảo nang không phải thứ gì gì thường thì đại sư huynh bình thường tuy đông văn nhã nhưng thật ra cực kỳ trầm tính, này không bao giờ như vậy. Luyện Vu Đường hít sâu một hơi, không nói gì, chấn định tâm thần, mở thanh hắc sắc cao giai nạp bảo nang ra. Chát, đạo đạo quang hoa chói lòa chiếu rực cả đại điện hơn bình thường mấy lần. Xoạt, tiếng hít hơi lạnh vang lên. Cảnh Thu vừa truyền âm cho Luyện Vu Đường nhợt nhạt mặt mày. Pháp bào, các loại pháp bào xuất hiện trước mắt chúng nhân. Là chân truyền đệ tử của Hải Tiên Tông, Cảnh Thu tất nhiên thấy nhiều pháp bào, nhưng chưa từng thấy ngần ấy món linh quang kinh nhân, phẩm sai cũng kinh nhân như thế. Khí tức của ít nhất mười mấy pháp bào khiến ý nghẹt thở. Đạo giai hạ phẩm pháp bào không thể có linh quang và khí tức như thế. Lẽ nào là đạo giai trung phẩm, đạo giai thượng phẩm? Cảnh Thu chưa từng có đạo giai pháp bảo nên nghĩ thật ngây thơ. Sáu pháp bảo huyền giai trở lên, 30 đạo giai trở lên, 5 món là đạo giai thượng phẩm, 40 pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên. Hiên Viên lão tổ nói câu tiếp theo khiến ấp y ong ong, suýt nữa nhúng chân. Huyền giai pháp bảo, 6 món. Ngần ấy đạo giai pháp bảo trở lên. Mọi nhân vật trọng yếu của Hải Tiên Tông cứng đờ người, không biết chuyện gì đang xảy ra. Luyện Vu Đường, Lý Chúng Dịch, ta biết hai tiểu tử nghi ngờ về việc chi ra linh thạch nên ngầm tìm hiểu. Hiên Viên lão tổ liếc Luyện Vu Đường và một hắc y thanh niên đứng cạnh, nhị sư huynh Lý Chúng Dịch, cả hai toát mồ hôi lạnh. Ta biết hai con trung thành với Hải Tiên Tông nhưng ta phải nhắc, hai con là người ta chọn, nếu ta không hiểu rõ thì ta không truyền y bát. Tình cảm của ta đối với Hải Tiên Tông cũng sâu hơn hai con, liệu hai con đủ tín nhiệm ta chưa? Có những việc không để hai con biết vì việc đó càng ít người biết càng khó lộ cơ mật. Số pháp bảo này là đáp lại số linh thạch đó và nhãn quang nhìn người của ta hiện tại hoàn toàn thuộc về Hải Tiên Tông. Ta biết các ngươi còn nghi ngờ, ta không nói tất các ngươi sẽ hỏi vậy thì số pháp bảo này có xứng với số linh thạch bỏ ra không? Hiên Viên lão tổ nhìn Luyện Vu Đường và Lý Chúng Dịch. Tất nhiên đáng. Luyện Vu Đường và Lý Chúng Dịch hít sâu một hơi, dị thường ngưng trọng gật đầu. Pháp bảo đó e là huyền giai thượng phẩm. Kia thì ít nhất cũng huyền giai trung phẩm. Mọi trưởng lão và thái thượng trưởng lão đều biết Hiên Viên lão tổ hỏi quá thừa. Pháp bảo huyền giai trở lên có linh thạch cũng không mua được. Một món huyền giai thượng phẩm pháp bảo đủ để làm chấn phái chi bảo. Truyền thừa pháp bảo, linh thạch xuất ra không phải quá nhiều. Hà huống hiện tại có ngần ấy huyền giai pháp bảo và đạo giai pháp bảo. Có ngần ấy pháp bảo trong hơn 10 thành trì thực lực của Hải Tiên Tông sẽ thành đệ nhất. Các ngươi thấy là đáng thì nể mặt ta, đừng tra xét nữa. Các ngươi động dụng ngần ấy nhân thủ tra xét, sẽ bị người ta tìm ra. Hiên Viên lão tổ bảo Luyện Vu Đường và Lý Chúng Dịch. Đệ tử ngu độn sẽ tuân theo. Luyện Vu Đường và Lý Chúng Dịch cả kinh cúi người hành lễ. Sư huynh, xem ra lần này chúng ta tự tác thông minh. Rời Ngọc Điện cùng Luyện Vu Đường đi về, Lý Chúng Dịch cười khổ. Luyện Vu Đường cười khổ, tuy ngữ khí Hiên Viên lão tổ tuy ôn hòa, không cho là họ làm sai nhưng cả hai đều lạnh sống lưng, vì nghĩ được rằng nếu sau này có việc cực kỳ quan trọng với tương lai Hải Tiên Tông mà nhân vật như họ không nhúng vào được, vì chút lo lắng và thông minh vặt của họ làm lỡ thì họ sẽ là tội nhân lớn nhất. Cho các sư để giúp chúng ta điều tra việc này, quay lại sơn môn tu luyện 2 tháng bắt tránh để lộ tin tức. Luyện Vu Đường đi vài bước rồi dừng lại, thập phần trịnh trọng bảo Lý Chúng Dịch. Được, để làm ngay. Lý Chúng Dịch thân ảnh loáng lên, đột nhiên nghĩ ra gì đó mà dừng lại, nhìn quanh đoạn truyền âm cho Luyện Vu Đường. Sư huynh kỳ thực để tìm được chút manh mối. Linh thạch của Hải Tiên Tông đều đưa đến các phường thì không có bối cảnh mua thủy hệ yêu đơn. Mua thủy hệ yêu đơn chỉ để mua thủy hệ yêu đơn. Luyện Vu Đường ngẩn ra, đương nhiên biết liên quan đến nhiều người, quá trình tất thập phần ẩn bí, truy xét sẽ cực khó, ai ngờ lại đơn thuần như thế. Đúng, mua thủy hệ yêu đơn ở bất kỳ phẩm giai nào thủy hệ yêu đơn là được. Nhưng mua rồi đưa đến đâu thì không biết. Lý Chúng Dịch vò đầu. Đau đầu thật, nếu không vì là bí ẩn của bản môn thì đệ cũng muốn tìm xem ngần ấy thủy hệ yêu đơn dùng làm gì. Luyện đơn, cần gì bí mật như thế, lại đổi bằng toàn pháp bảo kinh nhân. Thủy hệ yêu đơn, lòng hiếu kỳ khiến Luyện Vu Đường nhíu mày. Thủy hệ yêu đơn, nghe nói họ ngụy. Họ ngụy? Ngụy trưởng lão lẽ nào chưa chết? Chúng ta... Đột nhiên, hai thanh niên kiệt xuất thông minh nhất Hải Tiên Tông hiểu ra, tức thì run lên. Chuyện đó, cả hai run lên, mặt nhợt đi nhưng mắt sáng gấp mấy lần. Không thể nói ra. Đúng, không thể nói ra. Hai thanh niên truyền âm đập tay thề. Tức là hiện tại trong chư thành, phần thủy hệ yêu đơn cung ứng bị thiếu là liên quan đến Hải Tiên Tông. Trong một tùng một thiền viện, một thần huyền đại năng ăn vẫn theo lối tăng nhân xếp bằng trên không, bảo tướng trang nghiêm, vô bi vô hỉ, không có hơi hướm trần ai, là công đức tông tông chủ. Khí huyết của y cực mạnh, như giang tụ lại nhục thân, ánh lên kim sắc thần quang hình thành một kim sắc liên đài, từng vòng thần văn từ sau lưng giấy lên, đâm vào hư không, nở bừng vô số đóa kim sắc cát tường ba la hoa. Bên dưới là một lão bất tử mặc tử sắc đại la bào và mấy chân truyền đệ tử.

Tiếp đó mỗi lần thi triển vạn cổ thành thánh quyết khắc thần văn đều như vậy. Quả thực khiến gã tắt tiếng. Qua thử luyện, gã đã hiểu vạn cổ thành thánh quyết đúng là vô thượng cường pháp khắc vào thể nội nguyên khí pháp tắc khác với chân nguyên và khí huyết lưu động vốn có, như tế luyện nhục thân thành vô thượng thần binh, nhưng cũng như dồn thần văn vào thai thể pháp bảo, cụ thể cần cho vào bao nhiêu thần văn mới dệt thành đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh thì mới chỉ có một đạo thần văn cho vào xong, với cảnh giới hiện tại của gã không thể biết. Thần văn trong nhục thân kim hoàng nữ rất rõ, là dùng thần văn để thăng nhục thân sinh cơ đến mức kinh nhân, dệt lên đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh thành thử chúng thần uy như thế, nhục thân như tấm vải rách mà không chết. Kim hoàng nữ thật ra thi triển vạn cổ thành thánh quyết khắc vào bao nhiêu thần văn mới dệt thành đại đạo pháp tắc hoàn chỉnh? 100, 1000 hay 1 vạn? Ngụy Tắc không biết. Gã duy nhất cảm giác rõ là mỗi khi khắc một đạo thần văn, nhục thân như luyện chế pháp bảo, nguyên khí đan dệt tại thể nội, trừ thần thức tự do thì khí huyết chân nguyên không chịu khống chế. Tức là mỗi lần khắc thần văn xong là gần nửa canh giờ liền, gã trừ nghĩ lung tung thì không làm được gì nữa. Vạn cổ thành thánh quyết tuyệt đối là vô thượng cường pháp như thiên long quần tinh tôi thể thuật. Một môn không ngừng nâng cao chất liệu thai thể pháp bảo, một môn không ngừng triển khắc tại đạo pháp văn. Nhưng môn vô thượng cường pháp này rõ ràng tiêu hao nhiều thời gian, không vì tu vi và nhục thân đủ cường độ là tu thành. Ngụy Tắc tu luyện môn vô thượng cường pháp này tuy nhàm chán nhưng phải tiếp tục. Chán thật. Canh một tiếng như thần thiết ngân nga, Ngụy Tắc lại u oán than thở. Gian thương đáng chết. Trên băng đảo sau vô danh hoang đảo, Linh Lung Thiên vốn kết một thủ ấm kỳ quái, tựa hồ nhắm mắt tu luyện trợ tê, mơ, o, mắt, hậm hực nói đoạn há miệng bắn tinh kim. Tử quang quanh nó hình thành vô số tua rua, khiến nó bảo tướng trang nghiêm khôn tả. Nhiều tử sắc quang điểm tựa hồ từ thiên ngoại bay về, tụ lê hai cái sừng trên đầu nó, mỗi tử sắc quang điểm tụ vào là có tử sắc thần quang lóe lên. Linh Lung Thiên trước kia ăn tinh kim tu luyện thì nhiều lúc có tử khí xâm lên nhưng Ngụy Tắc chưa từng thấy cảnh này. Gian thương chỉ biết kêu gào còn ngốc hơn lợn. Song thần huyền lại là tiên linh căn, lúc này còn không cảm ngộ thiên địa nguyên khí, cảm ngộ nguyên khí pháp tắc siêng đi. Lẽ nào không biết đạt thần huyền lưỡng trọng rồi sẽ lần ra manh mối đại đạo pháp tắc. Linh Lung Thiên nhìn về tính thất của Ngụy Tắc xa vẻ càng nghĩ càng bực, nhưng mắng xong thì lại bực mình thân ảnh loáng lên, lướt tới. Chán thật, thật ra bao nhiêu thần văn mới là viên mãn. Chỉ một đạo thần văn mà phải thi pháp ngần ấy lần. Sau nay ta lính ngộ 17, 18 thần văn thì làm sao đây? Tiếng Ngụy Tắc than thở lại từ thông đạo rộng rãi vọng vào tai Linh Lung Thiên. Gian thương, 17, 18 thần văn, ngươi tưởng mình là ai, lính ngộ 17, 18 loại đại đạo pháp vực. Linh Lung Thiên nghiến răng càng bực mình. Nhưng thân ảnh Linh Lung Thiên đột nhiên xứng lại. Âm Lệ Hoa cùng bọn Tơ Nhã không nhận ra nhưng Linh Lung Thiên thoáng cảm giác được trong tính thất ở cuối thông đạo của Ngụy Tắc tựa hồ lơ lửng nhiều dây đàn vô hình. Có cảm giác này vì các dây đàn vô hình bị sức mạnh không nhìn thấy hút vào rồi như không còn giá trị, lại bị ném ra. Dây đàn vô hình là các loại thiên địa nguyên khí nhưng vì bị gãy vào nên mới bị nó cảm chi, hình thành cảm giác đó. Thế rồi mà còn kêu gào, mẹ nó chứ, gian thương đáng chết không gào thì chết à. Ít nhất cũng ngu hơn cả lợn. Linh Lung Thiên dừng một chốc. Mắng thâm nhưng không vào tính thất của Ngụy Tắc mà đi ra theo hướng khác. Chán thật. Cùng tiếng canh như thần thiết chấn động, Ngụy Tắc nằm trên thảm ngân ti thảo lại kêu lên. Tiểu gian thương linh nhạc thành như gã đạt mức này tất nhiên không thể ngốc hơn lợn. Cho thêm 3-4 thần văn triệt để cảm ngộ vạn cổ thành thánh quyết đoạn gã cảm ngộ, tự ngã, giấy lên nguyên khí. Bất kỳ thuật pháp bảo nào cũng dấy lên thiên địa nguyên khí kinh nhân. thần huyền nhục thân, thần huyền pháp tướng của gã cũng là vô số thiên địa nguyên khí tụ thành. Mỗi sợi tóc, mỗi chiếc răng, mỗi mảnh da đều là thiên địa nguyên khí. Mỗi thần văn đại đạo pháp vực, suy cho cùng nối với vô số thiên địa nguyên khí, khắc vào lạc ấm, xác định pháp tắc cho thiên địa nguyên khí mà hình thành uy năng. Tu thành tiên linh căn, ngụy tác cảm chi thiên địa nguyên khí rất nhạy, hiểu rõ càng cảm chi, nắm càng chắc thì lợi ích càng lớn. Nếu cảm chi rõ thuật pháp, nguyên khí pháp tắc của thân thể, hiểu được đạo và lý, thì về phương diện thuật pháp cùng công pháp sẽ có cảm ngộ đối với thiên địa nguyên khí và chế định pháp tắc riêng, sánh vai với đại năng sáng tạo ra môn đó, ngưng thành đại đạo thần văn, thậm chí dệt được đại đạo pháp vực. Hiện tại gã có ngần ấy vô thượng cường pháp, dù liệt khuyết tàn nguyệt hay đại đệ tu vi, tự chuyển thiên chấn ma pháp, thậm chí đồng tư bộ pháp, chỉ cần hiểu kỹ bất kỳ môn nào, dệt thành đại đạo pháp vực là đủ kinh nhân rồi. Hỏa vực thần vương dùng đại đạo pháp vực ngưng thành một đạo thần phù, phong ấn một đoạn thần uy, đủ chấn nhiếp thần huyền tam trọng đại năng, uy năng đủ biết cỡ nào. Đích xác rất nhàm. Cả thiên địa không biết có bao nhiêu loại nguyên khí là có bấy nhiêu pháp tắc nguyên khí lưu chuyển. Gió từ đâu tới, đi đâu? Băng tuyết tan đi, dòng nước chảy, hơi nước bốc lên thành vô hình. Đó đều là đại đạo pháp tắc tự nhiên lưu động trong số vô số nguyên khí cần nhận rõ nguyên khí riêng. Pháp tắc tự thân có liên quan đến nhục thân thuật pháp chân nguyên, khó đến mức nào? Thiên địa có vô số dây đàn vô hình tự gảy đại đạo pháp âm vô thanh, nhưng sợi nào là tự ngã, sợi nào mình gảy được, sử dụng được. Không có đường tắt, chỉ có cách không ngừng cảm chi, cảm ngộ. Tu vi đến mức trên ngụy tác, thứ quyết định thần thông trừ chân nguyên thì là cảm chi và cảm ngộ. Có đại năng nhìn ngày tháng trôi, mùa nối nhau mà lĩnh ngộ đại đạo, sáng tạo vô thượng cường pháp, phát ra vô thượng đại đạo pháp vực. Có đại năng dù chân nguyên tu vi đạt thần huyền ngũ trọng điên phong nhưng không hề lĩnh ngộ nổi một đạo đại đạo thần văn. Thần huyền tam trọng trở lên, không ít người cả đời không lĩnh ngộ nổi thần văn riêng. Thần huyền tứ trọng đại năng chưa lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực, bại dưới tay thần huyền tam trọng đại năng lĩnh ngộ được đại đạo pháp vực kinh nhân, tại tu đạo giới có không ít. Nhất là trong đại chiến đẳng cấp như Linh Lung Thiên Kinh Lịch, vô số kinh thiên đại năng đối quyết, thậm chí nhiều đại năng không biết mình chết dưới thiên địa pháp tắc nào. Nhàm thật. Ngụy Tắc cứ gào lên thế vì nhàm chán thế này mà chưa lần thấy manh mối, không cảm giác được ảo diệu khiến người ta hoan hỉ, nên càng chán nản hơn. Khí tức huyền diệu phiêu đãng trong tình thất của Ngụy Tắc. Không biết bao nhiêu ngày sau, Ngụy Tác lại kêu vang chán thật, thì cửa bị đẩy ra. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 965, tin tức về truyền nhân của hư không. Nghe nói dạo này ngươi làm cương thi, nhàm chán lắm hả? Hàn Vi Vi vào tính thất của Ngụy Tác, thuận tay đóng cửa lại, hỏi gã đang nằm như cương thi dưới thảm ngân ti thảo. A, Ngụy Tác đang bị mấy tia thiên địa nguyên khí quấn lấy, không chú ý thấy Hàn Vi Vi nên thần thức quét vào thì cả kinh. Hàn Vi Vi, muội đã đạt phân niệm cảnh ngũ trọng điên phong. Đúng cương thi lão công kêu cái gì, lúc không có người thì ai đó vẫn thường gọi ta là Hàn đại tiểu thư hoặc vợ mông cong hả, thế nào, ai đó thần huyền nhất trọng điên phong rồi, ta phân niệm ngũ trọng điên phong không được hả? Hàn Vi Vi đắc ý ngồi xuống cạnh Ngụy Tác, véo má gã. Vạn cổ thành thánh quyết mỗi khi khắc vào một thần văn, lâu lắm không động đậy được hả? Vợ mông con nói đúng, thật sự không động đậy được. Vũ Kinh sao rồi? Ngụy Tác không động đậy cả tròng mắt, mũi hơi ngứa, tóc Hàn Vi Vi quệt vào, mùi u hương khiến gã ngứa ngáy. Hình như cũng thế. Hàn Vi Vi vé lại gần. Sao tính thất là nóng thế? Đoạn cố ý hé pháp y, lộ ra bờ vai trắng ngần. À, Ngụy Tác tắt tiếng, rõ ràng Hàn Vi Vi cố ý trêu cợt. Cương Thi lão tông, nhàm quá hả? Ta cũng chán, cũng buồn, cũng tịch mịch. Hàn Vi Vi vuốt từ mặt ngụy tác xuống ngực, ngón tay xoay xoay. Vợ mông cong đã quá quen rồi, đừng có thừa gió bẻ măng. Ngụy tác nhăn nhó. Gì mà thừa gió bẻ măng, bình thường chả phải ngươi thích hoa hòe hoa sói, trở trò lưu manh hả? Lần này ta không nghe lời, chắc mấy hôm nay ngươi không ít lần đến chỗ Linh Nhi nhỉ? Hàn Vi Vi cười cười. Ngươi chả phải thích gọi ta là vợ mông cong hả? Mông Thủy Linh Nhi hay ta cong hơn? Chuyện đó, nàng, ngụy tác chật vật mới nói ra nổi. Phu quân thích chỗ đó. Hàn Vi Vi cố ý tựa vào ngụy tác, mắt nheo lại kề vào tai gã nói. Ta đương nhiên thích. Ngụy tác càng ấp úng. Có muốn người ta, chi bằng làm cái việc bình thường ngươi thích nhất. Hàn Vi Vi càng đắc ý, khẽ thở vào tai ngụy tác. Ta lần theo ngực trở xuống. A, ngụy tác nhợt nhạt. Vợ ngoan đừng có làm quá, vạn nhất có gì thì ta cũng biết sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nào, sợ khí huyết sao động quá đà, thể nội nguyên khí biến hóa, tẩu hỏa nhập ma hả? Hàn Vi Vi cười ha hả. Sau này có nghe lời ta không? Nghe, nghe chứ. Ngụy tác muốn khóc mà không có nước mắt. Quan trọng là cần ta nghe gì. Thứ nhất không được sở trò lưu manh, thứ hai. Hàn Vi Vi đắc ý kề tai ngụy tác. Không được. Ngụy tác đột nhiên mỉm cười. Điều thứ nhất ta đã không làm được. Cái gì, dám không nghe lời? Ngươi ăn mật cẩu cấp yêu thú hả? Ta thấy. Hàn Vi Vi cúi xuống, ra vẻ hổ thẹn, lưỡi khẽ động. Ngươi. Đột nhiên, nàng ta hiểu ra. Không phải ngươi không thể động đậy hả? Sao lại cười như thế? Không động đậy được không có nghĩa là bất động. Ngụy tác đột nhiên mỉm cười, ôm chặt Hàn Vi Vi. Ngươi. Chẳng phải khắc một thần văn là ít nhất 10 canh giờ ngươi không thể động đậy hả? Hàn Vi Vi hoảng loạn tròn mắt kêu lên không dám tin. Vợ mông cong, ai bảo nàng như thế? Gã Phi cười. Thủy. Hàn Vi Vi kêu lên. Nha đầu Thủy Linh Nhi lại lừa ta. Ta. Nàng sao thế? Tay ngụy tác khiến nàng ta cắt tiếng ngay. Đích xác là con. Lần trước không phải nàng lừa Linh Nhi hả mà còn trách. Lưu manh đáng chết, bỏ ta ra. Hàn Vi Vi uốn éo nhưng không thoát được bàn tay lần vào pháp y cần cổ như ngọc đỏ lên. Không phải nàng chán và tịch mịch hả, ta cũng thế. Ngụy tác thì thầm vào tai Hàn Vi Vi, suýt khiến nàng ta ngất xỉu. Nàng không phải làm việc ta vẫn thích nhất hả? Chi bằng ta giả trò điếm viên tiểu đệ tử được kỳ ngộ, tu vi đại tiến, phi lễ Hàn đại tiểu thư. Ngươi hạ lưu. Ha ha, tiểu điếm viên ta vốn là hạ lưu. A, bỏ tay khỏi người ta, không được cho vào. Lưu manh đáng chết. Ta kêu lên đấy. Kêu đi đại tiểu thư, sách hỏng cũng không ai cứu đâu. Ngươi lưu manh đáng chết. Sao hai người lại đến đây? Trong một gian điện của hoang đảo động phủ, Âm Lệ Hoa lấy làm lạ nhìn Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi, thấy thần sắc cả hai hơi cổ quái. Không có gì. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi lắc đầu, ngầm truyền âm. Thủy Linh Nhi đáng chết, dám lừa ta, xem lần sau ta đối phó muội thế nào. Lừa cái gì mà lừa, muội không có nha, không biết gì hết. Được, Thủy Linh Nhi ngươi càng lúc càng tệ, ta phải hỏi mấy lão đầu đó cho đơn dược để y uống, xem ngươi chịu nổi không. Hàn Vi Vi tỷ làm thế thì muội cũng cho tỷ sơi đơn dược. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình có việc cần nói với ta. Họ ở đâu? Ngụy tác biết hai người có chuyện gì, nhưng cũng im lặng, thoáng nở nụ cười, hỏi Âm Lệ Hoa. Hiện tại Âm Lệ Hoa mặc đại âm la thiên bào gã lấy được tại Bắc Mang di tích, pháp y này vốn thì cho Nam Cung Vũ Tinh, lần đó lấy được hai tấm bán tiên giai pháp y, ngụy tác tính đến công pháp Nam Cung Vũ Tinh tu luyện, nhục thân khó để tăng nên lấy pháp y do mấy chục loại lông thần điểu luyện chế thành ra cho Nam Cung Vũ Tinh thay thế Đại Âm La Thiên Bào. Nam Cung Vũ Tinh cao giáo, mặc vũ y hoa lệ đó thì càng thập phần hoa quý. Đại Âm La Thiên Bào tuy uy năng phòng ngự chỉ huyền cấp trung giai, nhưng ngăn được tu sĩ tra xét, thần thức uy áp và thần thức xung kích của đối phương cũng không thể ảnh hưởng, để đối phó thanh niên được hoang tộc truyền thừa thì quá phù hợp. Với các bắc mang đại năng khi xưa nó không là gì, nhưng lưu truyền đến giờ thì là chí bảo hiếm có. Âm Thi Tôn vốn được phân chi bắc mang truyền thừa, nguyên khí của Âm Lệ Hoa rất hợp với pháp y này. Khí tức của nó khá sâu bể, nàng ta lại chấp trưởng Âm Thi Tông một thời gian, mặc vào càng có phong phạm nhất phái đại gia. Lúc mới gặp Ngụy Tác nàng ta là vưu vật trời sinh, nhưng giờ đã là nhất phái ông chủ, không thể khinh nhờn, trông càng quyến rũ, nếu không vì có việc quan trọng, Ngụy Tác khó mà nén được. Họ đang ở tính thất, bố trí hai cấm chế. Vũ Tinh đã tới đó, chúng ta tới là gặp. Âm Lệ Hoa nhìn Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi nhưng có việc quan trọng nên đành bỏ mặc hai nha đầu này, đoạn gật đầu với Ngụy Tác. Chúng ta qua đó. Ngụy Tác gật đầu, truyền âm cho Hàn Vi Vi. Được rồi, vợ ngoan, bình thường nàng bột trột ta mặc kệ, nhưng xung kích kim đơn thì không, tính tâm lại đi, nhớ lại những gì ta bảo để không có gì sơ sẩy. Cùng Hàn Vi Vi mấy lần chơi trò điếm viên và đại tiểu thư gặp phải sắc lang, tiểu thục nữ gặp thái hoa đại đạo, xong việc Ngụy Tác không để Hàn Vi Vi đi ngay mà cực kỳ cẩn thận cảm ngộ thiên địa nguyên khí, dùng mấy sợi dây đàn thăm dò cả ngày. Gã không yên tâm về, Tây Tỉnh Lưu Ly của U Minh Cung mấy trăm năm không xuất hiện ai tu luyện này, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy môn vô thượng băng hệ tông pháp này có vấn đề, gã đành cho nguyên nhân nó không xuất hiện vì vấn đề nào đó. Không biết phải cho thêm bao nhiêu thần văn nữa mới xong, nhưng Nam Cung Vũ Tinh đã kịp tiến độ, dĩ nhiên ca bơ a t đầu việc đã chủ tính. Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi sẽ đồng thời xung kích kim đơn, còn gã chính thức đột phá đến tu vi thần huyền lưỡng trọng. Không biết Kỳ Long Sơn và Thanh Bình có gì cho ta biết nhỉ? Theo Âm Lệ Hoa đến hai gian tính thất chuẩn bị cho kết đơn, Ngụy Tác lại nghĩ. Không có gì đặc biệt, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình quay về sẽ không vội tìm gã. Ngụy đảo hữu. Âm Lệ Hoa và bọn Ngụy Tác mới ren cửa, Kỳ Long Sơn và Thanh Bình đã xong việc, nhận ra nên ra đón. Cung hỉ Kỳ đảo hữu đột phá đến kim đơn tam trọng, Kỳ đảo hữu và Thanh đảo hữu vội tìm tại hạ có việc gì gấp chăng? Ngụy Tác không dườm lời, hỏi ngay. Bọn tại ngoại trừ nghe ngóng tin về Vân Linh Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục thì còn liên lạc với Lệ Nhược Hải. Lệ cung chủ sai tại hạ đưa đồ đến cho các hạ, cảm ơn các hạ cho biết tin thiên không xa sụt. Bất quá còn nghe được tin về Công Đức Tông và thanh niên được hư không đạo nhân truyền thừa. Linh Thú Cung gần đây có người thấy tung tích thanh niên đó tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Kỳ Long Sơn không dườm lời, nói ngay. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 966. Ngày đột phá. Chát. Kỳ Long Sơn vừa dứt lời, tiếng xé không khí vang lên, linh lung thiên không biết từ đâu mọc ra. Không nhầm chứ? Ngụy Tác mắt ánh lên, sắc mặt ngưng trọng hẳn. Tuy gã biết Kỳ Long Sơn và Thanh Bình nói vậy tất tra xét kỹ, nhưng việc này liên quan trọng đại nên không kịp nghĩ, gã đã buột miệng. Tin này chính xác, Linh Thú Cung vốn định cùng tu sĩ hai tông môn khác vây giết thất cấp đê giai Hảo Thiên Bạch Lộ, nhưng lúc đến thì phát hiện có tu sĩ kích sát giết mất Hảo Thiên Bạch Lộ rồi, biết được người đó là một thanh niên điều khiển một hồ lô như kim sắc ngọc thạch luyện chế thành, thân hồ lô có đường vân như tự nhiên mà có, cơ hồ hình thành từ loại câu hoang cổ nào đó. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình bảo Ngụy Tác và Linh Lung Thiên. Qua hình ảnh chân nguyên Lệ Nhược Hải ngưng thành thì như thanh niên các hạ cho bọn tại hạ biết, không thể sai được. Ngụy Tắc không nói gì, máy nhíu lại. Bọn Nam Cung Vũ Tinh đều từ tính thất đi ra, thấy Ngụy Tắc ngẫm nghĩ thì đều không nói gì. Hai tính thất ở gần đỉnh Hoang Đảo Động Phủ yên tĩnh hẳn. Tư Không Đạo Nhân thuộc phe hoang tộc, Trảm Đài Linh Lan được Tư Không Đạo Nhân truyền cho có thân phận và lai lịch khả nghi, lại từng cùng Minh Đức lừa Ngụy Tắc nên gã phải bối phó y, chỉ chưa có cường pháp và pháp bảo xuyên thấu hư không, sợ đánh rắn đập cỏ, ảnh hưởng đến thanh nên tạm để ý đến việc nhà trước. Công Đức Tông và Trảm Đài Linh Lan liên thủ để lợi dụng uy năng của thiên không. Thiên không nguyên lành mà nứt thì sẽ dẫn phát thú triều, nhưng còn thiên không sụp đổ. Còn như bố trí trên thiên không của Thiên Huyền Đại Lục đã trở thành chỗ vui của yêu thú thì sẽ không dẫn phát thú triều, chưa biết chừng không khiến đại năng khác chú ý, không bị ai quấy nhiễu. Hiện tại Thiên Kiếm Tông của Thiên Huyền Đại Lục đã bị san bằng, U Minh Cung không còn, Bắc Minh Tông đại năng Vũ Hóa Phàm vốn là Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân cũng đã chết. Minh Vương Cảm Ứng Kinh bị gã lấy được, Hứa Thần Quân vị tất là đối thủ của Đăng Tiên Tông Tông Chủ và Công Đức Tông Tông Chủ, lại bị giã đả thương, thần thông của Diệp Huyền Thành không thể so được với Vương Vô Nhất. Tịch Hàn Đại Lục định tiến công Vân Linh Đại Lục. Tu đạo giới Thiên Huyền Đại Lục mất nhiều đại năng nên thành đại lục yếu nhất. Lẽ nào chúng ta nghĩ lầm? Ức Ngụy Tắc lóe sáng linh quang, mọi thứ nối thành một chuỗi khiến gã ngưng trọng. Kỳ đạo hữu Trảm Đài Linh Lan cụ thể xuất hiện ở đâu tại Thiên Huyền Đại Lục, đạo hữu đã hỏi Lệ Cung Chủ chưa? Gã hỏi Kỳ Long Sơn và Thanh Bình. Đã hỏi. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình gật đầu. Gần Thiên Dưỡng Thành. Thiên Dưỡng Thành. Ngụy Tắc hơi giật giật chân mày, thành trì ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ này hiện tại tuy không còn nhưng không lạ gì với gã, cách vị trí thiên không không xa. Tại hạ đã nhờ Lệ Cung Chủ sắp xếp người đến đó tra xét, có tin gì sẽ thông chi cho chúng ta ngay. Kỳ Long Sơn bảo Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên. Được. Ngụy Tắc gật đầu, nhìn Linh Lung Thiên. Lệ Nhược Hải đã từng qua sinh tử khảo nghiệm với Ngụy Tắc, có thể tin được Kỳ Long Sơn và Thanh Bình cũng hiểu nên mới liên hệ cho y biết tin Ngụy Tắc kỳ thực chưa chết, chỉ là với những kẻ đó mà dở trò gì tại Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ thì Lệ Nhược Hải vì tất tìm ra. Xem ra xong việc kết đơn và xung kích thần huyền lưỡng trọng lần này thì phải đến đó. Còn ngăn được kế hoạch có thể ảnh hưởng đến cuộc thế Vân Linh Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục của Công Đức Tông và Trảm Đài Linh Lan hay không thì gã mặc kệ. Không thành thì khiến đối thủ mạnh hơn một chút, phe gã cần rụt rè hơn một tí, cùng lắm là chạy, có ngần ấy vô thượng cường pháp trong tay, dù đối phương đột phá nhất, lưỡng trọng tu vi, gã bắt kịp chỉ là vấn đề thời gian. Có lợi thì không đời nào chịu bỏ qua, nhưng khi không có lợi thì gã lại co mình, đó là phong cách của tiểu gian thương Linh Nhạc Thành như gã. Đây là thứ Lệ Cung Chủ nhờ tại hạ mang đến. Kỳ Long Sơn và Thanh Bình thấy chân mày gã giãn ra thì biết gã và Linh Lung Thiên đã có tính toán nên lấy ra một thâm hoàng sắc cao giai nạp bảo nang đưa cho Ngụy Tắc. Lệ Cung Chủ có lòng tặng lễ, sau này gặp mặt mỗ phải cảm tạ mới được. Ngụy Tắc cầm nạp bảo nang liền hơi ngẩn ra, nói với Kỳ Long Sơn và Thanh Bình. Trong đó toàn là thủy hệ yêu đơn, đến hơn 2 vạn viên, hơn 100 viên lục cấp trở lên. Đối với kẻ tiêu dị thường kinh nhân như gã thì đúng là lễ hậu. Linh Thú Cung tuy thiên về ngô thú nhưng sở hữu lượng yêu đơn hơn xa tông môn thông thường, nhưng ngần này thủy hệ yêu đơn chuẩn bị nhanh tất không được, khẳng định Lệ Ngự Hải nghe được tin đồn về Ngụy Tắc, biết tu luyện thì thủy hệ công pháp lại liều mạng mua cao giai thủy hệ yêu đơn tại Hóa Thiên Giáo Đại Hội nên biết thứ này có ích với gã, thành ra chú ý mua thủy hệ yêu đơn. Đối với Lệ Nhược Hải là để cảm tạ Ngụy Tắc cho y biết tin thiên không sắp sụp đổ, lại hổ thẹn vì lúc trước e ngại thân phận Linh Thú Cung Cung Chủ mà không thể đấu với bọn Hứa Thiên Ảo. Bất quá đối với Ngụy Tắc thì gã rất hiểu Lệ Nhược Hải, coi y là bằng hữu chân chính nên không để tâm. Lão đại, về sớm mà không cho biết, hại bọn để lo lắng. Lão đại, tu vi lại cao lên. Cai kẻ đầu óc đơn giản Trân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân xuất hiện. Lão đại không quên bọn đệ chứ? Họ nối nhau kết đơn, lão đại nơ, lơ, u, cơ, nào thì cho bọn đệ bộ tốt để cũng kết đơn nhỉ? Trân Sùng Minh và Chu Tiếu Xuân, hai kẻ đầu óc đơn giản này nghĩ gì nói lý, đòi hỏi lời y mà không ngượng, như thể đi theo lão đại lợi hại như thế thì đó là đương nhiên. Bất quá Ngụy Tắc cũng bật cười. Dạo trước cả hai bế quan tu luyện nên gã không nghĩ đến, cơ hồ quên mất cả hai. Giờ trong đồng phủ đúng là một người đắc đạo gà chó lên trời. Tuy không được tập trung hỏa lực như Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh, nhưng đều không thiếu linh thạch để tu luyện hay mua đồ cần thiết. Không có linh đơn cỡ huyền sai tiên sai thì cũng đạo sai để thăng tu vi. Cả hai được chia không ít nên tu vi tiến cảnh không chậm. Cả hai còn chưa đến 50, nhưng tu vi hiện tại đã phân niệm tam trọng hậu kỳ. Theo tốc độ bình thường, không có linh đơn đặc biệt thì 1-20 năm nữa cũng có hy vọng xung kích kim đơn. Lúc đó cùng lắm mới 60 mấy tuổi, kết đơn tuổi đó cũng không tệ, ngang với đệ tử tinh anh của nhiều đại tông môn. Nếu không có gì bất ngờ thì thời gian này sẽ rút lại. Những người khác đều đạt kim đơn thì những thứ vô dụng đối với kim đơn trở lên nhưng hữu dụng với bậc dưới lại chung cho cả hai. Đúng là phận nào phúc nấy. Ngụy Tắc buồn cười vì nghĩ đến cảnh đệ tử tinh anh của các đại tông môn luôn mắt mọc trên trán, tự mình bất phàm, thấy hai kẻ này kết đơn trước thì không biết nét mặt thế nào. Được rồi, chuẩn bị đã xong, tiếp theo là của hai người. Thấy bố trí quanh hai tính thất không có vấn đề gì, Ngụy Tắc cùng tất cả lui ra để cho Hàn Vi Vi và Nam Cung Vũ Tinh xung kích kết đơn. Xung kích kim đơn là tranh chấp mệnh thọ nguyên với trời, cần khí thế một mạch xông lên. Lâu quá sẽ ảnh hưởng đến khí thế. Chát, rời khỏi tính thất, Ngụy Tắc thân ảnh loáng lên, hóa thành lưu quang lướt lên tầng không vô danh hoang đảo. Hôm nay là ngày gã đột phá thần huyền lưỡng trọng. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 967. Ngưng hình cực kỳ bất phàm. Ngụy Tắc đứng trên hư không giữa thiên địa. Hơi nước và gió mơn qua người. Đạo và lý của thiên địa thật khó nắm bắt. Thượng cổ đại năng thậm chí chạm tới được tương lai, nhân quả thì là thần thông thế nào? Ngụy Tắc nhìn thiên địa thầm thở dài. Quanh tính thất thiên địa nguyên khí biến hóa rõ rệt, muốn cảm ngộ dây đàn vô hình không dễ tí nào. Nhưng gã không bực mình, khoái cảm tu vi tăng cao khiến thần thông và sức mạnh tăng lên chỉ tu sĩ tự thân biết. Chỉ khoái cảm này khiến cho tuyệt đại đa số tu sĩ thấy oan năm khổ tu cũng sáng, thậm chí đại bộ phận tu sĩ coi đề thăng thần thông và nhục thân là niềm vui duy nhất. Đối với Ngụy Tắc, những ngày tính tu này không hẳn vô dụng, tuy không biết cần thêm bao nhiêu thần văn mới viên mãn, nhưng cảm ngộ thiên địa nguyên khí khiến gã nhận ra những loại nào thân cận với tự ngã. Không biết còn cách lần ra một đạo đại đạo pháp tắc bao nhiêu bước, nhưng Ngụy Tắc cảm giác mình đã đi được bước đầu tiên. Vù, mây ẩm bay qua chập khí hải đổ mưa. Ngụy Tắc im lặng tiếp tục cảm ngộ thiên địa nguyên khí, thử lay động những thứ mình chưa thể. Khí tức huyền diệu từ mình gã phát ra, không có uy năng bạo phát nhưng cơn mưa này hơn hẳn bình thường, cơ hồ bao trùm thiên địa. Bắt đầu. Không biết bao lâu sau, mưa ngừng lại, Ngụy Tắc đứng trên không trung nhắm mắt đột nhiên cảm chi thấy trong thiên có hai làn khí tức nhịp thiên đang hình thành, vút lên mấy ao, phát tan pháp tắc tự nhiên. Hóa sinh kim đơn đoạt mệnh với trời, bản thân đã phá hoại tự nhiên pháp tắc nên mới khiến thiên địa nguyên khí dao động kịch liệt như thế, hình thành đại đạo pháp vực thì không chỉ như sức hút của bản thân kim đơn. Tích tắc đó, Ngụy Tắc đốn ngộ, nắm được một dây đàn, nắm được quý tích lạc ấm và thần thức, chỉ là chưa thể hoàn toàn minh ngộ. Lúc hóa sinh kim đơn sẽ xuất hiện đại đạo pháp vực, sau đó mà có thể triệt để cảm ngộ để thi triển hút thiên địa nguyên khí thì tốc độ tu luyện không biết sẽ tăng bao nhiêu lần. Ngụy Tác mở bừng mắt, mắt lóe lên. Không còn nét xảo hoạt và nham nhở của tiểu gian thương Linh Nhạc Thành mà là trí tuệ chỉ đại tôn sư mới có. Ngụy Tác nhìn về hoang đảo động phủ đầy hơi sương, nhận ra động tĩnh, nhưng dị tượng chưa sản sinh, gã không vội mà lặng lẽ đợi giây phút nở hoa. Chát, mười mấy tích tắc sau, hai đơn quang quang trụ chói lóa bay lên, như hai thanh thần kiếm đâm toạc thiên địa khiến nguyên khí bạo động. Lưỡng đạo đơn quang xung thiên, một đạo cổ đồng sắc, một đạo là băng quang chói lòa. Ầm. Ngụy Tác mắt lóe thần quang, hơn trăm đạo quang hoa như minh châu bay lên. Tất cả đều là thủy hệ yêu đơn ngũ cấp cao giai trở lên. Từng viên thủy hệ yêu đơn vây lấy gã, đỉnh đầu có thủy hoàng phát ra thủy linh khí tức kinh nhân, nuốt cả hơn trăm viên cao giai thủy hệ yêu đơn. Oành. Thủy linh nguyên khí gột rửa thành nhiều nguyên khí chảy vào thể nội Ngụy Tác. Vô số khiếu vị mở ra, nguyên khí bất lợi bị đẩy ra. Cách cách cách cách. Thủy linh nguyên khí chảy vào, hai thần huyền pháp tướng liền biến hóa. Thần huyền nguyên khí cuồn cuộn quang hoa chói lòa hình thành đạo đạo phù lục tại thể nội thần huyền pháp tướng. Bề ngoài cũng có vô số phù lục nhỏ xíu hình thành, nối lại thành đường vân đặc biệt. Ra hai thần huyền pháp thân như có đường vân, pháp y vạch lên những hình huyền ảo. Oành, oành, oành. Thủy linh nguyên khí và chân nguyên không ngừng đổ lên hai thần huyền pháp thân. Quang hoa đột nhiên từ mình Ngụy Tác phát ra, giải lên hư không vô tận, lực hút từ đó bừng lên thiên địa pháp tắc nào đó bị nhiễu loạn. Cơ hồ đồng thời, trong hoang đảo động phủ cũng có hai vật khổng lồ rơi xuống, lực hút ào ào phát ra. Vân khí bị dẫn động, hai quần tán hình thành. Đồng thời, đỉnh đầu xuất hiện hai quang nhân trăm trượng, vô số thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tụ về. Hút nguyên khí kinh nhân thế hả? Không biết Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi ngưng tụ kim đơn sẽ có lợi thế nào? Bọn Cơ Nhã đều đứng xem dị tượng kinh nhân cực độ. Hai quang nhân tạo ra xung kích thì giác khiến tất cả chấn kinh, Ngụy Tác và Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi đồng thời hút thiên địa nguyên khí, hình thành một cơn lốc trên mặt biển, sóng dậy ngút trời. Được lắm! Ngụy Tác mắt lóe thần quang kịch liệt, lúc hai quang nhân hình thành trên đầu, thần huyền pháp thân thượng sinh ra lực hút và chấn động khiến hơn trăm viên thủy hệ yêu đơn vỡ tan. Một tích tắc mà lượng nguyên khí gấp bình thường mấy chục lần. Gã nhận ra trong thần huyền pháp thân tựa hồ không ngừng kêu tanh tách, nguyên khí tràn vào và thần huyền uy năng ngưng kết ra vô số phù lục, như đang sinh thành xương cốt kinh mạch cho thần huyền pháp thân. Thần huyền pháp thân càng thành một thể, vốn nhiều thần uy không điều khiển được đã nối lại. Cảm giác sức mạnh bao trùm toàn thân. Thần huyền lưỡng trọng không hổ là thần huyền lưỡng trọng, chả trách chia ra từng tầng, mỗi tầng quả khác biệt xa. Ngụy Tác lại lấy ra mấy trăm viên thủy hệ yêu đơn, nguyên khí cuồn cuộn chảy vào. Thần huyền pháp thân chưa dứt biến hóa nhưng gã dám chắc vượt được bước này, chân nguyên và thần thức sẽ đề thăng không ít. À, đột nhiên, Ngụy Tác biến sắc. Uy nghiến khiến gã và thiên địa cũng run lên, đột nhiên thoáng hiện rồi tan biến. Ngụy Tác lòng người nhăn nhó. Đó là đế uy của bất hủ đế một. Ngụy Tác đột phá lần này tựa hồ chấn đập chút đế uy, khiến nó như hiếu kỳ thò ra xem. Không biết làm thế nào mới dẫn động và lợi dụng tia đế uy này được. Ấp gã ánh lên ý nghĩ này, đế uy còn lại trong bất hủ đế một khẳng định kinh thiên động địa, nếu sử dụng được thì không ai địch nổi, chỉ là với thần thông hiện tại thì gã bó tay, chỉ mặc cho đế uy thích thì xuất hiện. Cách cách cách. Không biết bao lâu sau, hai quang nhân tan biến, hai thần huyền pháp thân tựa hồ đã có xương cốt kinh mạch, rừng biển đổi mà trầm tĩnh lại. Thần huyền lưỡng trọng. Ngụy Tác đã chính thức đột phá đến tu vi thần huyền lưỡng trọng. Bên trên hoang đảo động phủ, hai giải vân khí tan dần. Xem kim đơn của họ thế nào. Ngụy Tác hơi mỉm cười, không cảm ngộ biến hóa cụ thể sau khi đột phá, thân ảnh loáng lên đáp xuống hoang đảo động phủ. Kỳ quái, chập khí hải hôm nay sao có sóng to thế?